Ma đạo tổ sư, chương 89, đan tâm, thập nhất, giọng đọc, Bá Tiến. Bối rối một lúc, Giang Trường mới quát lên. Người nói bậy bạ gì vậy? Ôn Ninh nhìn như bình tĩnh nói. Ta không hề nói bậy. Giang Trường, người câm miệng cho ta, kim đan là của ta. Ôn Ninh nói, là báo sơn tán nhân, đã chữa trị cho ngươi. Giang Trường hỏi. Làm sao ngươi biết? Ngay cả việc này hắn cũng nói với ngươi sao? Ôn Ninh đáp. Không có. Ngụy công tử chưa từng nói câu nào với bất cứ ai. Là ta tận mắt nhìn thấy. Trong mắt Giang Trừng hắn tơ máu, cười nói. Nói láo. Làm sao? Làm sao mà ngươi có thể ở đó được? Lúc ấy chỉ có mình đang lên núi thôi. Ngươi căn bản không hề đi theo ta. Ôn Ninh nói. Ta không hề đi theo ngươi. Ta đã ở sẵn trên núi ngay từ đầu rồi. Chán Giang Trừng nổi gân xanh. Nói láo. Ôn Ninh nói. Ngươi nghe. Ngươi thử xem. Ta nói có náo hay không nhá. Ôn Ninh nói. Ngươi nghe. Nghe thử xem. Ta có nói láo hay không. Lúc lên núi. Trên mắt ngươi. Có bịt một miếng vải đen. Tay thì cầm một cành cây dài. Lúc sắp lên tới đỉnh núi. Có đi qua một khu rừng đá. Tốn nửa canh giờ. Mới vòng qua được. Cơ mặt Giang Trừng hơi dần dần. Ôn Ninh nói tiếp. Sau đó. Ngươi nghe thấy tiếng chuông. Tiếng chuông khiến chim chóc một vùng sợ quá bay đi mất. Ngươi nắm cành cây thật chặt như đang cầm kiếm vậy. Khi tiếng chuông ngừng lại, có một thanh kiếm đặt ngay tim ngươi. Ngươi nghe thấy giọng nói của một cô gái ra lệnh không cho phép ngươi đi tới. Toàn thân Giang Trừng run lên. Ôn Ninh cất cao giọng. Ngươi lập tức dừng bước, nhìn cô vẻ rất căng thẳng, còn có hơi kích động mơ hồ. Cô gái này đè giọng xuống rất thấp. Hỏi ngươi là người phương nào, sao lại tìm tới nơi đây? Ngươi trả lời. Giang Trường gào lên, câm miệng. Ôn Ninh cũng gào lên. Ngươi trả lời, ngươi là con của tàng sắc táng nhân, Ngụy Anh. Ngươi nói ra môn bị hủy, nói lên ô đại loạn. Còn nói ngươi bị hóa đan thủ ôn trục lưu, hỏa tan nội đan. Cô gái kia nhiều lần hỏi thăm chút chuyện về cha mẹ của ngươi. Đến khi ngươi trả lời câu cuối cùng, chợt ngửi thấy một mùi thơm. Giang Trừng hận không thể che lỗ tai mình lại. Sao ngươi biết? Làm sao ngươi biết? Ôn Ninh nói. Không phải ta đã nói rồi hay sao? Ta ở ngay đó. Không chỉ riêng ta mà Ngụy công tử cũng ở đó. Không chỉ riêng ta với hắn mà còn có tỷ tỷ của ta Ôn Tình cũng ở đó. Hoặc là nói trên cả ngọn núi ấy chỉ có ba người bọn ta đang chờ ngươi. Giang Tông Chủ, ngươi cho rằng đó là nơi nào? Nơi ẩn cư của Bão Sơn Tán Nhân à? Chính Ngụy công tử, hắn vốn cũng không biết tới phương nào để tìm một nơi như thế cả. Tàng sắc tán nhân, mẹ hắn căn bản chưa kịp tiết lộ cho hắn bất cứ tin tức gì của sư môn cả. Ngọn núi kia chẳng qua chỉ là một ngọn núi hoang ở Di Lăng mà thôi. Giang Trừng khản giọng, lặp đi lặp lại cùng một câu chữ, dường như muốn dùng những từ ngữ hung thần ác sát nhất để che giấu đi sự túng quẫn của mình. Nói sảng nói bậy, mẹ kiếp đủ rồi. Vậy tại sao kim đan của ta lại được chữa trị? Ôn Ninh nói, kim đan của ngươi căn bản không hề được chữa, nó đã bị ôn trục lưu hòa tan hoàn toàn từ lâu rồi. Ngươi tưởng nó được chữa sao? Là bởi vì tỷ tỷ ta, y sư giỏi nhất Kỳ Sơn Ôn Thị, Ôn Tình đã giải phẫu, đưa kim đan của Ngụy công tử ra ngoài, trả lại cho ngươi. Biểu cảm trên mặt Giang Trừng thoáng cái trống rỗng, hắn hỏi, trả lại cho ta? Ôn Ninh nói, đúng vậy. Ngươi cho rằng tại sao hắn lại không bao giờ sử dụng tùy tiện nữa? Tại sao lại luôn luôn không đeo kiếm đi ra ngoài? Thật sự là bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng ư? Chẳng lẽ hắn thích người? Ôn Ninh nói, đúng vậy. Ngươi cho rằng tại sao hắn lại không bao giờ sử dụng tùy tiện nữa? Tại sao lại luôn không bao giờ đeo kiếm đi ra ngoài? Thật sự là bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng ư? Chẳng lẽ hắn thích người khác ngoài sáng trong tối chỉ vào hắn hay sao? Đâm chọc nói hắn vô lễ không giáo dưỡng ư? Bởi vì dù hắn có mang theo cũng chẳng thể dùng được. Chỉ là bởi vì nếu hắn mang kiếm đến nơi nào đó có đám tiệc hay săn đêm, sẽ không tránh khỏi có kẻ lấy đủ thứ lý do muốn dùng kiếm so tài với hắn, muốn đấu với hắn mà hắn lại không có kim đan, không thể điều động linh lực được. Một khi rút kiếm ra thì căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. Giang Trường ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt xám xịt, bờ môi run rẩy, ngay cả tử điện cũng quên dùng. Thình lình vứt tùy tiện xuống, nện mạnh một trường lên ngực Ôn Ninh quát, nói láo. Ôn Ninh ăn một trường, lùi vài bước, nhặt tùy tiện dưới đất lên, cắm lấy vào vỏ, đẩy trở lại ngực Giang Trường nói, cầm. Giang Trường không tự chủ được, nhận lấy thanh kiếm ấy, vẫn không nhúc nhích mà hoang mang, lo sợ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện bên kia. Hắn không nhìn thì thôi, vừa nhìn, ánh mắt của Lam Phong Cơ khiến toàn thân hắn phát rét, cứ như rơi vào hầm băng vậy. Ôn Ninh nói, ngươi cầm thanh kiếm này, đến sảnh tiệc, đến giáo trường, đến bất cứ nơi nào, bảo từng người mà ngươi gặp được rút nó ra, rồi ngươi xem cuối cùng có ai có thể rút nó ra được hay không, rồi ngươi sẽ biết ta có nói láo hay không. Giang Tông Chủ, ngươi, một người hiếu thắng như ngươi, cả đời đều luôn so bì với kẻ khác, nhưng ngươi có biết, ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hắn. Giang Trừng tung chân đá Ôn Ninh, nắm tùy tiện, lảo đảo chạy về phía sảnh tiệc. Hắn vừa chạy vừa gào, người cứ như phát điên lên vậy. Ôn Ninh bị hắn đạp va vào một thân cây trong đình viện, chậm rãi đứng dậy, vội quay sang nhìn hai người kia. Khuôn mặt Lam Vong Cơ sáng sủa đẹp đẽ nhưng tái nhợt, biểu cảm thì lạnh lùng đến cực điểm, liếc mắt nhìn từ Đường Vân Mộng Giang Thị, hẩy hẩy Ngụy Vô Tiện trên lưng cho vững, rồi không quay đầu lại, đi về một hướng khác. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện có nói, Lam Trạm, tụi mình đi thôi. Ôn Ninh vội vàng đuổi theo, theo y vội vã lướt ra khỏi cổng Liên Hoa Ô. Đến bến tàu, một tốp thuyền lớn có nhỏ có, đưa người tới đích xong đều trở về nhà. Trước bến tàu chỉ còn lại mấy con đò cũ kỹ không người trông coi. Đò ngang vừa dài vừa nhỏ, hình dáng hệt như lá liễu vậy, nhưng chở được 7-8 người. Hai đầu hơi vinh vinh lên, hai mái chèo đặt nghiêng ở đuôi thuyền. Làm vòng cờ có Ngụy Vô Tiện, bước lên thuyền không chút đắn đo. Ôn Ninh vội vã nhảy lên đuôi thuyền, tự giác nắm mái chèo, quay mái chèo vài cái. Đò ngang ổn định, trôi đi mấy trượng. Không lâu sau, đò ngang nhiên liền xuôi theo dòng xuôi chảy, trôi khỏi bến tàu, đến gần trung tâm. Làm vòng cờ để Ngụy Vô Tiện tựa vào người của y. Đầu tiên là đút cho hắn hai viên thuốc. Sau khi xác nhận hắn đã nuốt xong hẳn rồi, mới lấy khăn lau tay, lau máu tươi trên mặt giúp cho hắn. Bỗng dừng, giọng nói căng thẳng của Ôn Ninh truyền tới. Lam công tử. Lam Phong Cơ nói, chuyện gì? Khí thế trước mặt của Giang Trừng mới vừa rồi của Ôn Ninh đã biến mất đâu mất rồi. Hắn nhắm mắt kiên trì nói, xin tạm thời đừng nói với cả Ngụy công tử việc ta phơi bày chuyện hắn moi đan. Hắn đã rất nghiêm nghị cảnh báo ta, nói ta tuyệt đối không thể nói ra. Tuy rằng có lẽ dối không được bao lâu, nhưng ta... Im lặng chốc lát, Lam Phong Cơ đáp, ngươi yên tâm. Thấy vậy, Ôn Ninh như thở phào nhẹ nhõm, tuy người chết chẳng có hơi để thở. Hắn chân thành mà nói, Lam công tử, cảm ơn ngươi. Lam Phong Cơ lắc đầu, dường như nói không cần. Ôn Ninh lại tiếp, cảm ơn ngươi năm đó ở Kim Lân Đài đã nói đôi câu vì ta và tỷ tỷ. Hắn nói, ta vẫn còn nhớ, sau đó ta mất khống chế, ta thật sự rất xin lỗi. Lam Phong Cơ không đáp lại. Ôn Ninh lại nói, hơn nữa, cảm ơn ngươi đã săn sóc A Huyền những năm qua. Nghe vậy, Lam Phong Cơ hơi ngước mắt. Ôn Ninh nói, ta còn tưởng rằng người nhà bọn ta đều đã chết hết rồi, không còn lại ai cả. Thật không ngờ tới A Huyền vẫn còn sống. Trông nó giống hệt biểu ca của ta lúc hơn 20 tuổi. Lam Phong Cơ nói, nó trốn trong hốc cây lâu quá, phát sốt cao, ngã bệnh. Ôn Ninh gật đầu, ta biết nhất định là sinh bệnh. Chuyện khi còn bé, nó đều không nhớ rõ cả. Ta trò chuyện với nó rất lâu, nó cứ luôn nói tới chuyện của ngươi. Hắn có hơi mất mát. Chuyện trước kia, Ngụy công tử nói, dù sao thì cũng chưa từng nói với ta. Lam Phong Cơ, ngươi không nói cho nó biết. Ôn Ninh, không có. Hắn xoay thân, đưa lưng về phía hai người, vừa ra sức chèo thuyền, vừa nói, giờ nó sống rất tốt, biết nhiều chuyện quá, trái lại sẽ khiến nó không còn như hiện tại nữa. Lam Phong Cơ nói, sớm muộn gì cũng phải biết. Ôn Ninh ngẩn ngơ, đúng vậy, sớm muộn gì cũng phải biết. Hắn nhìn trời nói, tựa như Ngụy công tử với Giang Tông Chủ vậy, chuyện rời đan, hắn không thể nào dối gạt Giang Tông Chủ cả đời, sớm muộn gì cũng biết. Bóng đêm im lặng, dòng sông lắng đọng. Chợt Lam Phong Cơ nói, mổ đan. Ôn Ninh, cái gì? Lam Phong Cơ nói, mổ đan đau không? Ôn Ninh đáp, nếu như ta nói không đau, Lam công tử ngươi cũng sẽ không tin. Lam Phong Cơ rũ mi, con ngươi nhạt như lưu ly, chăm chú nhìn gương mặt Ngụy Vô Tiện, duỗi một tay ra, cuối cùng chỉ là dùng đầu ngón tay khẽ mơn trớn hai gò má của hắn. Y nói, ta tưởng rằng Ôn Tình sẽ có cách. Ôn Ninh nói, trước khi lên núi, Tỷ tỷ của ta đã làm rất nhiều loại thuốc gây mê để làm giảm bớt đau đớn khi mổ đan. Nhưng sau đó tỷ ấy lại phát hiện những thứ thuốc kia căn bản không thể dùng. Bởi vì nếu như mổ lấy kim đan ra, lúc nó rời khỏi cơ thể mà người đó là trong trạng thái gây mê, viên kim đan đó cũng sẽ bị ảnh hưởng, khó mà bảo đảm được nó có thể nào tiêu tán hay không, và khi nào thì tiêu tán. Là một câu hỏi, nên... Động tác quạt mái trèo của Ôn Ninh khựng lại đáp, nên người mổ đan nhất định phải tỉnh táo mới được. Nhất định phải tỉnh táo, chứng kiến kim đan nối liền với linh mạch trong thân thể bị tách ra, cảm nhận linh lực cuồn cuộn, dần dần ngưng lại, yên ả, bình thường, cho đến khi không thể nào gợn lên được nữa, cho đến khi biến thành một ao nước đọng. Thật lâu sau, giọng nói khản đi của Lam Mông Cơ mới vang lên, hai chữ đầu tiên dường như rất run. Vẫn luôn tỉnh táo. Ôn Ninh trả lời, hai đêm một ngày, vẫn luôn tỉnh táo. Lam Mông Cơ nói, lúc ấy các người nắm chắc mấy thành? Ôn Ninh đáp, chừng năm thành. Năm thành? Im lặng, hít sâu một hơi, Lam Mông Cơ lắc đầu, lặp lại. Năm thành. Y siết chặt cánh tay của Ngụy Vô Tiễn, khớp xương trên mu bàn tay đã trắng bệch. Ôn Ninh nói, dù sao thì trước đây chưa từng có ai đã làm chuyện như vậy thật. Tuy tỷ tỷ của ta từng viết một quyển rời đan tương quan, nhưng chỉ là một vài giả thiết tưởng tượng, căn bản không có ai để tỷ ấy thí nghiệm, nên tưởng tượng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Các tiền bối đều nói tỷ ấy suy nghĩ viển vông, hơn nữa căn bản không thực dụng. Ai cũng biết, không ai lại bằng lòng mổ đan của mình cho người khác cả. Bởi những lời đó, bản thân tỷ ấy gần như biến thành phế nhân, cả đời không thể leo lên đỉnh, soảng xĩnh tầm thường. Thế nên, lúc Ngụy công tử quay lại tìm với bọn ta, trước khi bắt đầu tỷ tỷ ta vốn không bằng lòng, cảnh cáo hắn, lý thuyết là lý thuyết, thực hành là thực hành, tỷ ấy chỉ nắm chắc chưa tới một nửa. Thế nên, Ngụy công tử lúc quay lại đã tìm với bọn ta, trước khi bắt đầu tỷ tỷ của ta luôn không bằng lòng, cảnh cáo hắn, lý thuyết là lý thuyết, thực hành là thực hành, tỷ ấy chỉ nắm chắc chưa tới một nửa. Nhưng Ngụy công tử vẫn mải miết dây dưa, nói năm thành cũng tốt, một nửa thì một nửa. Cho dù không thành công, đan của hắn phế rồi, hắn cũng chẳng lo, không có đường đi. Nhưng Giang tông chủ kia thì lại không được. Nếu như Giang tông chủ chỉ có thể là một người soàng xĩnh tầm thường, vậy thì đời của hắn coi như xong. Làm vòng cờ chăm chú, nhìn gương mặt của Ngụy Vô Tiễn, Ôn Ninh quay đầu lại liếc mắt nhìn, không nhịn được mà nói. Lam công tử, hình như ngươi cũng không bất ngờ mấy. Ngươi cũng biết chuyện này sao? Lam Mông Cơ giạp miệng nói, ta chỉ biết đại khái là linh lực của hắn bị tổn thương có vẻ khác thường, cũng không biết sự thật lại là như thế. Ôn Ninh nói, nếu như không phải bởi vì sự thật không có con đường khác để đi. Đúng lúc này, cái đầu nghiêng bên vai của Lam Mông Cơ khẽ động đậy, hàng mi của Ngụy Vô Tiễn run run, từ từ tỉnh lại. Ma đạo tổ sư, chương 90, ngụ mị. Giọng đọc Bá Tiến. Ôn Ninh vội vàng im bặt. Trong tiếng mái chèo quạt nước đẩy thuyền, đầu Ngụy Vô Tiễn đau như muốn đứt vậy, hai mắt mở ra. Toàn thân của hắn đều dựa vào người Lam Phong Cơ, nhận ra nơi mình đặt thân đã không phải Liên Hoa Ô nữa rồi. Hồi lâu sau cũng vẫn chưa rõ ràng tình hình, cho đến khi trông thấy tay trái của Lam Phong Cơ. Trên tay áo lấm chấm vết máu, cứ như một chuỗi hoa mai rơi trên nền tuyết trắng vậy. Bấy giờ mới nhớ tới chuyện đã xảy ra, khi hắn tức đến ngất đi, mặt hắn thoáng cái biến thành thảm không nỡ nhìn, bỗng dưng ngồi dậy. Lam Phong Cơ bước sang dìu, nhưng chứng ù tai của Ngụy Vô Tiễn vẫn chưa sút giảm, trong ngực cũng hãy còn một mùi máu tanh ứ nghẹt, cực kỳ khó chịu. Hắn lo mình lại phun ra một búng máu lên người Lam Trạm, cuống quýt xua tay, xua người qua một bên, vịn mép thuyền nhịn một lúc. Lam Mông Cơ biết bấy giờ hắn không ổn, yên lặng không hỏi câu nào, đặt một tay lên lưng của hắn, một luồng linh lực tinh tế ấm áp truyền vào trong cơ thể của hắn. Đợi vị trí dỉ sắt trôi khỏi cổ họng rồi, Ngụy Vô Tiễn mới quay đầu xua xua tay, xin Lam Mông Cơ rút tay lại. Tính toại chốc lát, cuối cùng hắn thử lên tiếng thăm dò. Hàm Quang Quân, chúng ta ra ngoài thế nào vậy? Mặt Ôn Ninh lập tức căng ra, ngưng mái chèo. Lam Phong Cơ đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không nhắc một chữ tới chuyện hắn phơi bày việc ra ngoài, nhưng cũng chẳng bịa chuyện dối gạt giải thích câu nào cả, chỉ là không nói gì cả. Thấy thế, Ngụy Vô Tiễn liền mặc định cho rằng đánh một trận mới có thể thoát thân. Chẳng thế thì Giang Trừng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi như vậy. Ngụy Vô Tiện rút một tay ra, xoa xoa ngực, dường như muốn xoa tan hơi khí tích tụ trong lồng ngực kia. Hồi lâu sau, thở dài, nói cứ như là không nhả không vui vậy. Thằng nhóc Giang Trừng ngu ngốc kia, rõ là buồn cười. Đầu mày của Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói, đừng nhắc tới hắn. Nghe ra giọng điệu y không vui, Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra, lập tức nói, được, không nhắc tới hắn nữa. Đắn đo chốc lát, hắn lại nói, à nè, Hàm Quang Quân, ngươi đừng để ý lời hắn nói nha. Lam Vong Cơ, câu nào? Mí mắt Ngụy Vô Tiện dần dần, câu nào cũng thế, tính tình của thằng nhóc nó từ bé đã như vậy rồi, hết có giận là nói không lựa lời, hết sức khó nghe, phong độ giáo dưỡng đều chẳng ngó ngàng, chỉ cần có thể khiến người ta khó chịu thôi, thứ bậy bạ gì hắn cũng tuôn ra mắng cho được. Nhiều năm rồi mà vẫn không tiến bộ, ngươi tuyệt đối đừng để trong lòng. Hắn vừa nói, vừa âm thầm để ý về mặt Lam Vong Cơ, trái tim chậm chậm chìm xuống. Hắn vốn tưởng rằng, hoặc nên nói là mong đợi, Lam Vong Cơ sẽ không để bụng những từ đó. Nhưng ngoài dự liệu là, vẻ mặt Lam Vong Cơ chẳng thể nào dễ coi. Ý chỉ gật đầu, nhưng ngay cả một tiếng ừ cũng không nói. Xem ra, đối với mấy lời tệ hại của Giang Trừng nói mới hôm vừa rồi, Lam Vong Cơ còn khó chịu hơn cả hắn dự đoán. Có lẽ là y chỉ đơn giản không thích người là Giang Trừng, hoặc như giả y cực kỳ không tha thứ đối với việc bị mắng chửi vì chuyện như lôi lôi kéo kéo, không biết chừng mực, thứ không ra gì. Nói cho cùng, gia huấn của danh gia thế gia cô Tô Lam Thị chính là mẫu mực. Từ bé, Lam Vong Cơ đã chịu sự gia giáo cực kỳ nghiêm khắc đoan chính. Mấy ngày vừa qua, tuy hắn cảm thấy Lam Vong Cơ hắn rất là để ý tới mình, có hơi khăng khác, nhưng chung quy không thấu rõ lòng người, không thể nào khẳng định. Để ý ấy rốt cuộc là nặng bao nhiêu, khác ấy lại có phải là khác mà hắn nghĩ đến hay không? Hắn chỉ là có mỗi mình hắn mơ tưởng háo huyền, suy nghĩ một bên, tự tin quá mức. Hắn chưa bao giờ cảm thấy tự tin là chuyện gì xấu, và cũng thường vì thế mà đắc ý khinh cuồng. Người đời truyền rằng, Di Lăng Lão Tổ vui đùa nơi bụi hoa, lây nhiễm hương thơm. Nhưng trên thực tế, hắn của ngày xưa tuyệt chưa từng trải qua tâm tình ấy, khó tránh khỏi cảm thấy hơi lúng ta lúng túng. Thế Lam Vong Cơ hồi lâu không trả lời, đoán không ra suy nghĩ của y. Ngụy Vô Tiện vốn định dùng mấy câu chọc cười mình am hiểu nhất để phỉnh cho qua, nhưng lại sợ gượng ép chọc cười sẽ lâm vào lúng túng. Kẹt một lát, đột ngột nói, chúng ta đang tới nơi nào vậy? Tổ lái hơi gượng gạo, nhưng Lam Vong Cơ lại phối hợp tiếp lấy. Ngươi muốn đi đâu? Ngụy Vô Tiện sờ gáy đáp, tùy ý đi, trôi tới đâu thì tới hay tới đó. Chợt hắn nhớ tới một chuyện rất quan trọng, úi một tiếng nói, không được, tụi mình không thể nào cứ thế này mà đi được. Hắn nói với cả Lam Vong Cơ, còn chưa biết an nguy của Trạch Vũ Quân thế nào, cũng không biết đám người kia có thể lập ra cái gì như là kế hoạch hay không, có cần chúng ta giúp một tay hay không, ta thấy chúng ta nên trở về đi thôi. Giang Trừng đúng là vấn đề lớn, nhưng cùng lắm là lén thấy Giang Trừng thì đi đường vòng thôi, ở nơi công khai, hắn hẳn sẽ không trở mặt làm khó xử đâu. Vậy mà Lam Trong Cơ lại nói, không cần thiết. Ngẩn ra, Quý Vô Tiện hỏi, nhưng đại ca ngươi? Lam Vong Cơ cúi đầu liếc nhìn Tị Trần bên hông, nhạt giọng nói, tự chúng ta cũng có thể hành động. Trầm mặc một lát, Quý Vô Tiện nói, cảm ơn. Hắn biết, Lam Vong Cơ vốn muốn cùng hành động chung với cả cô Tô Lam Thị, thương nghị cứu Lam Hy Thần thế nào, bỗng dưng đổi ý quá nửa là suy xét đến việc Ngụy Vô Tiện hiện giờ không muốn gặp lại Giang Trừng. Bởi thế nên mới cảm ơn. Sau khi nghe được tiếng cảm ơn thứ hai trong tối nay, vẻ mặt của Lam Vong Cơ chẳng những không có chiều hướng tốt lên, mà trái lại dường như còn cứng nhắc hơn. Thấy thế, tim Ngụy Vô Tiện chợt lơ lửng, đưa tay ra định túm lấy y, thì đúng lúc này Ôn Ninh nói, vậy Ngụy công tử, Lam công tử, bây giờ để nó trôi đại à, ta có nên chờ tiếp nữa hay không? Ngụy Vô Tiện, hả? Hắn với cả Lam Vong Cơ đều ngồi đưa lưng về phía đuôi thuyền, vì vậy vẫn chưa thấy Ôn Ninh. Tự dưng có người lên tiếng ở đuôi thuyền, dọa hắn sợ đến độ sẩn ra đầu, ngoảnh lại nói với cả vẻ sợ hãi, sao ngươi lại ở đây? Ôn Ninh ngước mặt sững sờ trả lời, ta vẫn luôn ở đây mà. Ngụy Vô Tiện, vậy sao lại không lên tiếng? Ôn Ninh đáp, ta thấy công tử với Hàm Quang Quân đang nói chuyện nên ta mới không. Ngụy Vô Tiện, vậy thì cũng phải lên tiếng chứ. Giơ mái chèo trong tay, Ôn Ninh giải thích, công tử, ta chèo thuyền suốt mà, vẫn luôn phát ra tiếng đò, ngươi không nghe thấy hả? Ngụy Vô Tiền đơ hồi lâu, không nói nổi câu nào, cuối cùng sang ngồi cạnh Lâm Vong Cơ, xua tay nói với cả Ôn Ninh. Thôi bỏ đi, đừng chèo nữa, nước sông nơi này chảy mạnh về đêm, không cần chèo cũng trôi mau lắm. Hắn lớn lên ở Vân Mộc, từ nhỏ đã lăn lộn trong nước vùng này rồi, đương nhiên hiểu rõ. Ôn Ninh nghe vậy đáp lời, đặt mái chèo xuống, câu nệ, ngồi ở đuôi thuyền, cách xa hai người Lam Ngụy chừng 6 bước. Lúc đến Liên Hoa Ô là giờ Dần, lăn lộn một phen, lúc này trời đã là lờ mờ sáng, bầu trời trong xanh có trắng, phong cảnh hai bên bờ sông cuối cùng cũng lộ rõ hình dáng. Quan sát một phen, Quý Vô Tiền bỗng nói, tao đói bụng. Lam Vong Cơ nhấc mắt nhìn sang, đương nhiên là Ngụy Vô Tiện không đói chút nào rồi, bởi cách đây không lâu, hắn mới vừa ăn 3 cái bánh ở trước sạp nhỏ, ngay ngoài cửa lớn của Liên Hoa Ô mà. Nhưng Lam Vong Cơ chỉ ăn có 1 thôi, hơn nữa, đó lại là món duy nhất y ăn trong gần 2 ngày qua. Bản thân của Lam Vong Cơ đương nhiên tuyệt đối không tỏ ra gì cả, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhớ kỹ chuyện này, nhìn con đường mờ ảo xa xôi ngút ngàn phía trước. E là còn phải đi một đường thủy một quãng thật dài nữa mới có thể gặp được thành trấn, mới có thể nghỉ ngơi ăn cơm. Lam Vong Cơ trầm ngâm hỏi, cặp bờ? Ngụy Vô Tiện nói, trên bờ chung quanh đây đều không có ai cả, cơ mà ta biết một nơi có thể đi. Ma Đạo Tổ Sư, chương 91, Ngụ Mị, Nhị, giọng đọc Bá Tiến. Ôn Ninh vội vàng cầm mái chèo lên, quẩy đò về phía của hắn chỉ. Không lâu sau, con đò quẹo vào một nhánh sông, lại đi thêm một chốc nữa, lái vào một vùng hồ sen. Trong hồ, lá sen cao thấp đan sen, cao vút như chiếc lọng vậy. Con đò dài mảnh, vạch từng cành sen chen chúc san sát nhau ra, bơi về phía sâu trong hồ. Từ trên không nhìn xuống, nơi con đò đi qua, kéo theo một đường lá xanh biếc đong đưa. Xuyên qua những tán lá xanh biếc thấp thoáng, gạt một khoảng lớn lá sen ra, bỗng trông thấy từng đài sen to chắc mẩy ẩn giấu bên dưới. Trong một thoáng ấy, tâm tình cứ như thế bất thình lình phát hiện một kho báu nho nhỏ vậy. Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm, định thò tay ra hái. Lam Vong Cơ bỗng gọi, Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện hỏi, sao? Lam Vong Cơ nói, vùng hồ sen này có thể có chủ. Ngụy Vô Tiện mặt không thẹn với lương tâm, đương nhiên không có đâu. Đương nhiên là có. Từ lúc Ngụy Vô Tiện 11 tuổi, đã thường hay hái trộm đài sen trong từng cái hồ một ở Vân Mộc. Vốn đã rửa tay không làm nhiều năm rồi, nhưng giờ muốn lấy chút đồ ăn để lên đường đi tiếp thì không thể không hái tái xuất giang hồ được. Nhưng Lâm Vong Cơ lại nhạt giọng nói, ta nghe nói cả vùng hồ sen này đều đã có chủ rồi. Ngụy Vô Tiện, à ha, phải vậy không? Thế thì tiếc quá, ta chưa từng nghe nói tới nha, vậy chúng ta đi thôi. Vừa bị lật tẩy, hắn đương nhiên không tiện gọi Lam Vong Cơ làm liều chung với hắn nữa. Đường đường hàm quang quân lại đi trộm đài sen của người ta mà ăn, kiểu gì cũng cực kỳ kỳ cục. Đang ngượng ngùng muốn cầm mái chèo, Lam Vong Cơ lại giơ tay lên, cầm đầu hái một đài sen xuống. Y đưa đài sen ấy cho Ngụy Vô Tiện nói, chỉ lần này thôi. Ngụy Vô Tiện điên cuồng hái một mạch, lòng tham không đáy mà bạt mạng chất hết lên trên đò, chất đến độ chẳng còn đất để đặt chân nữa. 3 người đều ngồi bên trong đống đài sen xanh biếc này, xé vỏ ngoài xanh biếc ra. Bên trong là một lớp màu nâu rám nắng rồi xù, từng hạt sen vỏ ngoài tươi xanh, lõi trong trắng nón, tim sen vừa mềm mại vừa xanh non mọng nước nữa. Dùng một đò đài sen lấp đầy bụng, lại xuôi dòng nhẹ cho 1-2 canh giờ, bọn họ mới đến được bờ bến của thuyền khác ở Vân Mộc. Bến thuyền nằm trong một tòa thành nhỏ, nơi nước cạn tụ đầy thuyền. Trên thuyền và trên bờ có vài người đánh cá và một cô gái đang to tiếng mắng chửi nhau gì đó. Cơn tức dâng trào, dường như hận không thể cầm mấy cây xiên cá để choảng nhau một trận vậy. Có thiếu niên nước da màu lúa mạch, cánh tay nhắng bóng bơi qua bơi lại ở bờ sông, vừa xem náo nhiệt vừa hụp lặn xuống nước. Chợt thấy một chiếc đò ngang thong thả mà đến, ở đuôi đò có một người cúi đầu, giữa đò thì lại là 2 nam tử trẻ tuổi đều có vẻ ngoài xuất chúng. Nhất nam tử mang đồ trắng, ngồi ngay ngắn phía trước, áo trắng như tuyết, khí độ xuất trần, bình thường khó mà gặp được nhân vật như thế. Hai bên đang mắng mỏ nhau, không kiềm được, đều im miệng, trợn tròn mắt, ra sức để mà nhìn về phía này. Đối với kiểu nhìn này của người khác, Lam Phong Cơ có lẽ đã có thể lơ đi từ lâu rồi. Đò cập bờ, y đứng dậy bước lên bờ trước tiên, rồi quay đầu lại kéo Nguyệt Vô Tiền. Mấy thiếu niên bơi lội như cá bên bờ, 7-8 cái đầu nổi cạnh chiếc đò. Một thiếu niên hỏi: "Nhiều đài sen thế này, các người bán đài sen hả?" Ngụy Vô Tiện cầm đài sen đã bị lột còn xác không có cho bọn họ nhìn, cười híp cả mắt: "Bán cho các người đấy, các người chịu ăn không?" Cô gái to tiếng mắng bọn ban nãy hết sức nhanh nhảy khéo léo, lập tức đổi sang vẻ mặt khác, cười nói: "Mấy vị công tử đây định đi đâu vậy? Thăm người thân à? Hay đi chơi? Cần ở trọ không?" Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ lên bờ xong sẽ chạy ngay tới Lan Lăng, bởi vậy chẳng hề có ý dừng chân lại, đang định cười chối khéo, Lam Phong Cơ lại nói: "Ở trọ." Ngụy Vô Tiện ngẩn ra: "Hàm Quang Quân?" Lam Phong Cơ nhìn hắn: "Tình trạng cơ thể của ngươi không rõ." Trước đây ở Loạn Tán Cương, Ngụy Vô Tiện đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, tinh thần và thân thể đều duy trì trạng thái căng thẳng trong thời gian dài. Mấy canh giờ trước lại bị Giang Trừng chọc giận đến gần như thất khiếu chảy máu, ổn lại rồi mới chậm chạp tới đây. Tình trạng như vậy quả thật cần kiểm tra kỹ càng một phen. Tuy hiện giờ hắn cảm thấy không có gì đáng ngại, nhưng nếu gắng gượng chống đỡ, khó mà bảo đảm lúc quan trọng không đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa, hai ngày nay hắn không ngừng hao tâm tổn sức, Lam Phong Cơ cũng chẳng hề nghỉ ngơi chút nào cả. Dù cho hắn không cần, nhưng Lam Phong Cơ cũng cần phải nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện nói: "Là ta hấp tấp, vậy tìm một chỗ ở tạm đi, kiểm tra thử xem." Hai người bọn họ cùng lên bờ, nhưng Ôn Ninh ở trên đò vẫn chưa xuống. Tám thiếu niên kia thấy da rẻ của hắn trắng bệch, trên cổ, trên gò má còn có đường vân kỳ quái. Người lại cúi đầu không nói gì, quái dị quái đản, chẳng những không sợ mà còn cảm thấy đùa vui. Mười mấy cánh tay vịn mép thuyền lắc lư liên tục, lắc đến độ Ôn Ninh gần như đứng không vững. Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại, lập tức nói: "Này, làm gì đó, không được ăn hiếp hắn đâu đấy." Ôn Ninh vội nói: "Công tử, ta không xuống được." Đang xin giúp đỡ, lại có hai thiếu niên lấy tay đập mạnh vào nước, vỗ nước bắn tung tóe vào hắn. Ôn Ninh cười khổ bó tay hết cách. Nếu đám thiếu niên này mà biết người bị bọn họ vây quanh đang đùa giỡn kia, có thể dễ dàng dùng tay không, xé bọn họ thành từng miếng thịt vụn, ngay cả xương cũng bóp cho nát bấy. E là đã sớm mất hồn mất vía mà trốn về nhà từ lâu rồi, nào còn dám giỡn cả thế kia. Ngụy Vô Tiện cầm mấy đài sen còn sót lại vứt qua, rồi nói: "Bắt lấy." Mấy thiếu niên kia lập tức giải tán, giành giật đài sen rồi đi. Lúc này Ôn Ninh mới chật vật nhảy lên bờ, phủi phủi vạt áo. Ba người bước vào thành. Ôn Ninh không thích nơi nhiều người, trong lát sau đã biến mất. Cô gái nọ vẫn luôn đi theo từ bến tàu đến đây. Thì ra nàng có mở một nhà trọ trong thành này. Vừa rồi gây gổ với cả người kia là vì họ ức hiếp người làm của nàng. Nàng vô cùng niềm nở để cử mình, muốn Ngụy Vô Tiện với Lam Phong Cơ đến nhà trọ của mình nghỉ chân, dây dưa cả đường đi. Thật đó, tuy phòng không lớn đâu, nhưng tuyệt đối sạch sẽ, rượu và thức ăn cũng ngon nữa, đều là món gia đình, bảo ẩn, đảm bảo ăn rất hài lòng. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nghe, cười mà không nói. Cái loại tích cực trèo khéo khách đi khắp nơi thế này đều là nhà trọ nhỏ, bản thân của hắn nơi nào cũng ở được, có tiền thì ở phòng sang, không có tiền thì ngủ dưới gốc cây. Nhưng bây giờ Lam Phong Cơ lại đang ở bên cạnh hắn, hoàn toàn không tài nào tưởng tượng ra nổi cái cảnh Lam Phong Cơ nằm dưới tảng cây hoặc là chen chúc trong không gian phòng nhỏ bừa bộn dơ bẩn, chỉ muốn tìm một nhà trọ tinh tươm. Đúng lúc này, khi đi ngang qua một nhà trọ 3 tầng lầu, Ngụy Vô Tiện dừng bước chân, nói với cả Lam Phong Cơ: "Lam trạm này." Chưa hết lời, hắn nhìn sang đại sảnh một nhà trọ khác, rồi kết thúc câu nói. Nàng kia liếc mắt nhìn, giật mình nói: "Ấy da, không phải hai vị công tử định ở nhà này chứ?" Tuy nhà trọ này từ bảng hiệu đến mặt tiền đều rất là khí phái, sơn vàng điểm ngọc, bàn ghế được lau đến sáng bóng, nhưng trong đại sảnh lại chỉ có một khách thôi, là một ông già mang áo vải đang uống nước trà ăn đậu phộng. Tiểu nhị thì uể oải lơ đơ ngáp liên tục. Lầu hai lại còn thẳng thừng gắn một ổ khóa to đùng. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao thế, nhà này làm ăn tệ hại à?" "Không hẳn, nhà sửa chữa trang hoàng rồi, chủ nhân của nhà trọ này hẳn là không thiếu tiền, cũng không thiếu người làm. tọa nam hướng bắc, thoáng gió sáng sủa, khu vực lại đẹp cực, nhưng đại sảnh trống vắng, lại nói bọn hắn hay, làm ăn gió tẻ, vô cùng tẻ. Nàng kia nói, đi thôi, hai vị công tử, mau đi nhanh, ở đây, cũng được, nhưng chớ ở nhà này. Ngụy Vô Tiện với Lâm Vong Cơ đều là tay săn đêm lão luyện xuất thân từ thế gia, vừa nghe lời này liền biết có nguyên do, liếc mắt nhìn nhau. Ngụy Vô Tiện cố ý hỏi, sao vậy, nhà trọ này đẹp lắm mà, rượu với thức ăn ở nơi này không ngon à? Nàng kia xua xua tay nói, đương nhiên không phải vì lý do này rồi. Nàng ta thần thần bí bí nói, ta không phải người ưa huyên chuyện đâu, một câu thôi, căn nhà mặt tiền này đã đổi ba đời chủ rồi, một nhà là cửa hàng bán đồ trang sức, một nhà bán quần áo, nhà còn lại mở nhà trọ, chính là nhà bây giờ đây, nhưng nhà nào cũng chẳng làm ăn lâu dài được. Đây sao lại là do duyên cớ, thức ăn cho được, ta nói như vậy, ngài hiểu chưa? À, Ngụy Vô Tiện cười nói, không rõ lắm. Nàng kia nói, ngài xem, giờ đang đứng trên đường cái, chỉ một lát, làm sao mà ta nói rõ được? Nếu không thì hai vị công tử... Ngụy Vô Tiện đã hiểu, nhìn sang bên cạnh Lam Vong Cơ nói thẳng với nàng kia, làm phiền dẫn đường, đến nhà trọ của ngài. Nàng kia hớn hở, dẫn bọn họ trở về nhà trọ của mình. Vừa vào, cảm thấy thật bất ngờ, nhà trọ không lớn, nhưng cũng không nhỏ, quả thật là được chỉnh lý đến sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp. Lầu một gần như ngồi đầy khách, đủ thấy quả sự là một người giỏi giang nhường nào, cũng không thể nói là cô chủ kia gạt người. Đại đa số người làm việc trong đây đều là nữ, nhỏ nhất là mấy bé gái mười mấy tuổi, lớn hơn là mấy đại thẩm đầu bếp dáng người phốt pháp. Trông thấy hai nam tử trẻ tuổi, một đen một trắng đi vào, mắt đều sáng quắc cả lên. Thiếu nữ quét rác lại còn nhìn Lâm Vong Cơ đến ngơ ngẩn. Cô chủ bảo mấy nàng đi làm cơm tiếp đãi, rồi đích thân dẫn Ngụy Vô Tiện với Lâm Vong Cơ lên lầu xem phòng, vừa đi vừa hỏi, hai vị công tử muốn thuê mấy gian? Vừa nghe thế, tim Ngụy Vô Tiện bỗng kéo lên cao, mặt mày bình tĩnh, liếc mắt nhìn sang Lâm Vong Cơ. Nếu như giờ là một tháng trước, chuyện này vốn không cần hỏi. Lúc ấy vừa trở về, vì muốn Lâm Vong Cơ phát ghét nên hắn mặc kệ thuê bao nhiêu phòng, cuối cùng đều sẽ cù nhây leo lên giường cùng Lâm Vong Cơ. Sau đó Lâm Vong Cơ nhìn thấu điều này, rồi từ lúc ấy đều chỉ thuê có một gian. Chẳng những thế, chuyện mất mặt gì hắn cũng dám làm, tiện tay đếm thử. Ồn ào muốn chen chung một chăn, ngủ cùng một gối với cả Lâm Vong Cơ. Vặn hỏi Lâm Vong Cơ tại sao lại ngủ mà mang áo, ép buộc muốn cởi áo tháo dây lưng của y. Ngủ thẳng đến nửa đêm canh ba, lại bỗng dưng nhét tay chân lạnh lẽo vào trong chăn của Lâm Vong Cơ. Hơn nữa, còn vô tội mà ẩn ẩn gợi tình, nhìn chăm chú vào hai mắt của y. Lần đầu tiên, Ngụy Vô Tiện vì cái sự vô sỉ của mình mà cảm thấy khiếp sợ. Liếc nhìn mấy lần, Lâm Vong Cơ vẫn cứ mắt không liên tiếng, cũng không thấy rõ nét gì cả. Thấy y chậm chạp không đáp, Ngụy Vô Tiện bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn. Hồi trước, Lam Trạm toàn thuê mỗi một gian, sao hôm nay không nói gì nhỉ? Nếu như lần này y đổi sang thuê hai gian thì quả thật là đã nói lên rằng y để ý. Mà nếu như là y vẫn thuê một gian, vậy cũng chẳng thể nói rõ ràng rằng y không ngại. Hay là chỉ vì để mình không ngại nên y mới tự khiến bản thân trông như không ngại. Để ý đến cô ý gì, cô chủ quả quyết tự trả lời, tiếng nói vang vang mạnh mẽ. Một phòng đúng không? Một phòng là đủ. Phòng của ta, ở đây hai người cũng vẫn thoải mái, giường to, không lo chen người. Đợi chốc lát, Lam Vong Cơ vẫn không nói một câu nào cả. Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy lòng bàn chân hết lung lay. Cô chủ đẩy cửa, một cánh cửa mở ra, dẫn bọn họ vào phòng, rót hai chén trà. Ngụy Vô Tiện nói cảm ơn, rồi hỏi. Ngài nói tiếp đi, cái nhà trọ lớn ban nãy kia, rốt cục là có chuyện gì? Ma Đạo Tổ Sư, chương 92, Ngụ Mị, Tam. Giọng đọc Bá Tiến. Thấy hắn có vẻ rất hứng thú, cô chủ nọ đẩy hai chén trà về phía bọn họ rồi nói, nhà kia ấy à, không phải ban nãy đã nói rồi sao, đã sang tiệm ba lần rồi. Ngụy Vô Điển, đúng, một nhà mở tiệm trang sức, một nhà bán quần áo, còn lại chính là nhà trọ kia, lần này lâu hơn được vài năm nhỉ. Cô chủ ngồi xuống, đáp, ngài nhớ rõ thật đấy, đã đổi ba nhà rồi, đương nhiên là có lâu hơn rồi. Thôi thì bắt đầu nói từ nhà mở tiệm trang sức kia đi. Ta đến nơi này từ 8 năm trước, đúng lúc gặp phải chủ tiệm kia thu dọn đồ đạc rời đi, bán lại tiệm. Lúc ấy ta và phu quân vừa mới tới, định mở một cửa tiệm nhỏ, còn tới đó bắt chuyện nữa chứ. Nguy hiểm ơi là nguy hiểm, suýt chút nữa thì, thật sự là, suýt chút nữa thì đã mua cửa tiệm kia rồi. Cũng đã hỏi giá tiền luôn rồi ấy chứ. Cũng may mà ta có mắt nhìn, một nơi lớn thế kia thì sao mà rẻ cho được. Ông chủ tiệm trang sức lại che che giấu giấu, không chịu hé lời, rồi việc cũng chẳng thành. Lúc bọn ta mua nơi này, thì có một người khác mua tiệm của ông ta rồi sửa lại thành tiệm bán quần áo. Phải nói là làm gì có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống chứ. Kết quả đúng là có chuyện thật. Mu bàn tay phải của cô vỗ cái chát vào lòng bàn tay trái. Nhị vị nói coi, sao lại có thể làm ăn kiểu đó chứ? Hơi người quá mà. Tiệm ấy sửa hơn cả tháng mới xong xuôi. Lầu 1, lầu 2 bán quần áo. Lầu 3 là nơi cả nhà gia lẫn trẻ ở cùng. Ông chủ có một đôi trai gái vừa mới chào đời. Ngay đêm đầu tiên, cậu con trai của bọn họ đã gào thét kêu quỷ này quỷ nọ rồi nhảy dựng lên, hù cả nhà giật mình. Cậu ta lao từ trên lầu 3 xuống dưới, nói là cậu ta trông thấy thứ gì đó quái quỷ trong phòng. Lâm Phong Cơ, thứ gì? Cô chủ ra vẻ ngượng ngùng nói. Cậu ta nói, thấy hai bóng người trần truồng, trắng bóc, ôm cứng lấy nhau, lăn lộn trên giường của cậu ta. Sợ là thứ yêu hồ nào đấy, dụ dỗ người, muốn hút dương khí của cậu ta. Nguyễn Vô Tiện thầm nghĩ. Đối với Lam Trọng mà nói, đây quả thật là thứ kỳ quái. Hắn cười nói. Này cũng kỳ thật, nếu là hồ yêu, cởi sạch trơn thì đúng đó, nhưng có hại lại thành ra dư thừa rồi. Chính tụi nó lo ôm nhau rồi, còn hút dương khí người khác thế nào được nữa. Cô chủ cười ha hả. Bởi lẽ, nói ra lại xấu hổ. Dù sao thì cậu con trai kia, thả chết cũng có nhất định không chịu ở cái phòng trên lầu 3 ấy. Hồi đầu cha cậu ta còn quả trách, nhưng ở lâu thêm vài ngày, bọn họ bắt đầu nhận ra, không chỉ riêng gì một phòng, mà trong rất nhiều gian, tại lầu 2 và 3, cũng đều thấy những thứ bẩn thỉu kia. Vừa vào phòng là thấy ngay hai người trên giường ôm dịt vào nhau làm trò. Lắm lúc không chỉ có mỗi hai thôi đâu. Nếu phòng không có giường thì cũng sẽ tự dưng lòi ra một cách quỷ lạ. Đóng cửa rồi, mở cửa ra lần nữa thì nhìn thấy lại chẳng thấy đâu cả. Phòng lớn thế kia, nhưng tối đến nguyên cả gia đình vậy mà lại không tìm được nơi nào để có thể an tâm mà ngủ. Nguyễn Vô Tiện nghiêm túc hỏi. Vậy hai người ôm nhau kia, lần nào cũng là hai người giống nhau à, hay là khác nhau? Cô chủ nói. Hey, này, không nghe nói. Theo ta thấy thì chính bọn họ cũng chẳng biết nữa kìa. Thấy thứ kia thì đã sợ đến hồn phách. Mất đi rồi, nào còn có ai để ý nhớ coi mỗi lần có phải đều cùng một người hay không? Chỉ có lầu 1 là vẫn chưa xuất hiện những thứ đó. Thế nên, tôi đến bọn họ lên ngủ ở lầu 1. Nhưng sau này không chỉ riêng buổi tối đâu, mà cả ban ngày cũng bắt đầu náo loạn. Khách vào tiệm quần áo đều nghe thấy tiếng động lạ. Nguyễn Vô Tiện, tiếng động lạ? Nếu ban đêm khắp nơi đều là bóng người trần truồng ôm lấy nhau, vậy ban ngày sẽ là tiếng động lạ gì cũng không khó nghĩ ra. Hắn không dằn được, liếc nhìn Lâm Phong Cơ, lòng cảm thấy để một thiếu niên mà lúc nhìn Xuân Cung cũng tức giận nghe thứ này có phải quá không ổn hay không. Cô chủ lại nói tiếp. Đúng vậy, ban ngày ban mặt ai cũng nói nghe thấy tiếng người đánh đàn trong đại sảnh ở lầu 1. Ta tò mò đến đó xem náo nhiệt, cũng nghe thấy. Tuyệt đối chính xác. Nhưng nhạc công từ đâu mà tới chứ? Ngay cả đàn cũng không có. Ngụy Vô Tiện thế mới biết tiếng động lạ kia là do mình tự nghĩ sai. Đúng lúc làm vòng cờ nhìn ngược lại hắn, hắn vội vã nghiêm mặt, nói lảnh sang chuyện khác. Thế à? Thế vậy tiếng đàn kia là thế nào? Cô chủ đáp. Đàn khá tốt, khá là hay. Ngụy Vô Tiện hỏi. Mấy thứ kia cứ nhốn nháo như vậy, không hại mạng người ư? Trong mắt của hắn, nếu như không hại tới mạng người, chỉ làm ồn ào thôi, thì có Xuân Cung sống để coi, và cả tiếng đàn hay để nghe nữa, há lại không thích sao? Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng của hắn mà thôi. Lời như thế, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra với cô càng kia. Cô chủ nói, không có, không có. Nhưng vừa nghĩ tới mấy thứ kia thôi, ở trong nhà của mình, lại khiến người ta ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, đã tìm tới thuật sĩ giang hồ, lẫn du tăng, tán đạo, cũng chẳng làm được cái rắm gì hết. Nào có đỡ hơn đâu. Ngụy Vô Tiện hỏi. Thuật sĩ giang hồ, vậy sao ông chủ tiệm quần áo kia không tìm đến thế gia tu tiên trú ẩn ở nơi đây mà nhấm đỡ? Hắn buộc miệng hỏi xong mới nhớ tới. Thế gia tu tiên trú ẩn nơi đây chính là Vân Mộng Giang Thị. Trong lòng không khỏi hơi buồn phiền. lo lại khơi lên chuyện buồn không vui của Lam Vong Cơ hồi đêm qua. Cô chủ nói, nào có dám, hai vị công tử các người không phải người địa phương nên không biết, địa giới cả vùng Vân Mộng bọn ta, tất cả đều do Giang gia cai quản. Tính tình Giang chủ nhà ấy hết sức tệ, dọa người ta sợ muốn chết đi à. Thuộc hạ của người ta cũng đã nói từ lâu rồi, thế gia cai quản cả vùng đất lớn thế kia, ngày nào cũng xảy ra gần trăm vụ tiểu quỷ, tiểu yêu quấy rối người khác. Nếu vụ gì cũng đều lập tức phái người chạy tới xử lý, vậy thì sẽ bận tới cỡ nào. Mấy vụ nhỏ nhặt không gây chết người thì không phải là lệ quỷ ác sát, không phải lệ quỷ ác sát thì đừng có đem tới làm việc bọn họ. Cô tức giận nói, này là cái chuyện quái quỷ gì chứ? Chờ chết người rồi mới tìm bọn họ hay sao? Vậy chẳng phải đã là muộn rồi sao? Không phải lệ quỷ ác sát, loại nghiêm trọng sẽ chẳng chịu ra mặt. Đây gần như là quy định bất thành văn của khá nhiều thế gia. Chỉ có một người chưa bao giờ để ý tới những thứ này. Ai ai cũng biết, Hàm Quang Quân gặp loạn nhất định sẽ ra mặt, chưa bao giờ chọn đối tượng săn đêm, cũng sẽ không vì giết yêu ma quỷ quái cấp bậc không cao mà chẳng được danh tiếng gì lại không tới cả. Bắt đầu từ hồi còn trẻ, y đã thế rồi. Cô chủ lại nói, hơn nữa, chỗ Luyên Hoa Ổ kia quá kinh khủng, nào còn dám tới nữa. Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới thu tầm mắt từ chỗ gò má Lam Vong Cơ trở về, ngẩn ra hỏi. Liên Ổ kinh khủng ư? Sao lại kinh khủng? Ngươi từng tới rồi à? Cô chủ nói, nói đó ta chưa tới, nhưng sau này vì cả nhà bọn họ bị quấy rối đến độ chịu hết xiết, ông chủ tiệm quần áo mới phải đi một lần. Kết quả lúc đến, vừa khéo Giang tông chủ kia đang cầm một chiếc roi phát ra ánh sáng tím, quật người này ngay trên giáo trường nhà bọn họ. Quất phải nói là máu thịt văn tung tóe ra, kêu thảm thiết không thôi. Có một tôi tớ hảo tâm lặng lẽ nói ông ta hay, tông chủ bắt lộn người, tâm trạng mấy ngày nay không tốt, bảo ông ta tuyệt đối chớ có đụng vào, khiến hắn khó chịu. Ông chủ tiệm quần áo bị dọa sợ đến độ ném luôn gói quà xách theo mà bỏ chạy, chẳng dám quay lại nữa. Ngụy Vô Tiện sớm đã nghe nói, mấy năm qua Giang Trường lùng bắt tu sĩ tà đạo, bị nghi đoạt xá trọng sinh khắp nơi. Nghĩ là ông chủ tiệm quần áo kia vừa khéo gặp phải hắn lúc đang tiết hận. Lúc ấy bộ Giang Trường sẽ làm gì? Không khó tưởng tượng. Cô chủ nói, bởi thế, ông chủ tiệm miễn cưỡng duy trì mấy năm rồi cũng chẳng cự nổi nữa, bán tiệm rồi đi. Hiện tại chính là nhà trọ kia. Ông chủ không tin tà, vẫn cứ muốn thử. Ngài đoán thế nào? Lần này thứ hắn thấy không phải bóng người trần truồng lóa lồ nào hết, mà nghe được cũng chẳng phải tiếng đàn du dương gì cả. Đồ ăn của nhà hắn cứ thoang thoảng một mùi thịt cháy khét. Chỉ cần ngồi ở phòng khách lầu 2 thôi, lầu 3 thôi, sẽ cảm thấy nóng nực, vừa nóng vừa oi. Ngủ chẳng đến nửa đêm, đều sẽ mơ thấy một cơn ác mộng. Mộng thấy phòng cháy và một cái xác cháy khét, miệng phà khói đen đang quằn quại kêu thảm thiết ngay bên cạnh mình. Ngụy Vô Tiện nói, không được rồi, không được rồi, biến dữ rồi. Cô chủ nói, đúng vậy đấy, dữ hơn lần trước nhiều. Ông chủ nhà trọ kia mời mấy hòa thượng đạo sĩ tới cũng chẳng ăn thua, bèn lên Liên Hoa Ô cầu xin Giang tông chủ. Ngụy Vô Tiện hỏi, vậy tại sao còn chưa giải quyết? Chẳng lẽ lại đúng lúc gặp phải Giang Trường đang quật người nữa? Rốt cục hắn bắt người nhiều tới cỡ nào vậy, chịu khó quật người thế kia? Cô chủ đáp, không phải không phải, lần này cũng coi như hắn xui xẻo. Ông chủ nhà họ cho Ôn kia, mà kẻ thù lớn không đội trời chung của Giang Trường tông chủ kia, cũng họ Ôn. Hắn vừa nghe họ Ôn liền giận đến nghiến răng, nghiến lời. Ngụy Vô Tiện cúi đầu bóp trán, im lặng không nói. Cũng may là không cần hắn mở miệng, lải nhải một mạch lâu như thế. Cô chủ hài lòng tổng kết. Ây rồi, các người coi, người ta là phụ nữ, nói chuyện này trong lòng sợ lắm đó. Nhà kia sớm muộn gì cũng sẽ sụp thôi, làm ăn đã tệ thành thế kia rồi. Đợi mà xem, cùng lắm là một năm nữa, chắc chắn sẽ lại đóng cửa thôi, bán nhà mà đi. Nhà ấy khí phái thì khí phái đó, nhưng người sống ở trong lại tâm trạng bất an, vẫn nên ổn ổn như nhà trọ nhỏ của bạn ta này, đúng không nào? Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu cười nói, đúng đúng đúng đúng đúng. Cô chủ lại dốc bầu tâm sự thêm một chập, nói sau khi chồng cô qua đời, một mình cô giữ nhà trọ này khó khăn biết nhường nào. Thường hay có mấy tên đàn ông thô lỗ, già không nên nết, có ý xấu với tiểu nhị tiệm cô. Sau cùng, trước khi đi, cô chợt nhớ tới, quay đầu lại nói, nhị vị, có muốn ăn cơm chỗ ta không? Tay nghề nữ đầu bếp của bạn ta khá lắm đó nha. Ngụy Vô Tiện nói, muốn, có điều bây giờ không cần, tối nay nhé. Giờ tuất lại tới đây lần nữa, giờ bọn ta đi nghỉ ngơi chút rồi ra phố đi dạo. Bấy giờ mới qua giờ tỉ, cô chủ luôn miệng đồng ý bước ra cửa. Nàng chân bước vừa đi, Ngụy Vô Tiện chân sau đóng cửa lại nói, nghe có vẻ như không có giải quyết, có thể đối phó được. Vốn định nếu như khó giải quyết, trước thì hết gác lại, xử lý sau. Bây giờ xem thấy không xảy ra án mạng, tiện tay là có thể giải quyết được. Đương nhiên phải nhân lúc ở đây nghỉ ngơi, xử lý mối họa này để căn nhà trọ kia được một sự bình an. Lam Mông Cơ duỗi tay sang để lên mạch của hắn. Mặc dù biết rõ đây chẳng qua chỉ là đang kiểm tra tình trạng cơ thể hắn, nhưng khi hai ngón tay thon dài trắng nón kia chậm chậm vân vê, xoa bóp, di chuyển từ cổ tay hắn đi lên trên, một tay khác của Ngụy Vô Tiện đặt bên dưới bàn, ngón cứ khẽ khẽ cong lên. Tốn gần 2 canh giờ kiểm tra và điều chỉnh, rồi nghỉ ngơi thêm chốc lát để tinh thần đầy đủ. Lúc này hai người mới đồng thời xuống lầu ra cửa, chuẩn bị đi tới nhà trọ đã đổi chủ 3 lần kia xem thử. Lam Vong Cơ đi trước, tới trước quầy, mới nhớ phải trả tiền thế chấp. Nhìn chăm chăm bóng lưng của một hồi, chợt Ngụy Vô Tiện hệt như hạ quyết tâm nào đó, nhỏ giọng nói với người bên cạnh. Cô chủ này, cô chủ, hả? Ngụy Vô Tiện, lúc được cơm tối, làm phiền lấy thêm chút rượu nữa, độ càng mạnh càng tốt. Cô chủ cười nói, đấy thì đương nhiên.